Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 2 chương 33, V15 vào rừng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái vì bày tỏ thành ý, Kiều Mặc tự mình dẫn đội đi phụ giúp Thiệu Tình lấy cây thực vật biến dị kia, tuy rằng người mang theo không nhiều lắm, nhưng mà tốt ở chỗ đều là cấp bậc tinh anh dị năng giả cấp 3 đỉnh, dẫn theo 3 người, mặt khác 5 người kém cỏi nhất cũng là cấp 2 đỉnh, ở trong căn cứ tự nhiên cũng có dị năng giả cấp 4 tồn tại, nhưng lần này địa phương cần đi, cũng không có nguy hiểm lớn cho nên cũng không cần vận dụng dị năng giả cấp 4, dị năng giả cấp 4 có thể một mình đảm đương một phía, đối với một căn cứ mà nói, là nhóm lực lượng đứng đầu, dễ dàng sẽ không vận dụng đến. Kim Anh 1257. Cung Quang Hang, đi theo Kiều Mặc ra ngoài rất thoải mái, anh ta ngồi một chiếc motorhome, bên trong không gian đặc biệt lớn, còn bày một chiếc giường, sau đó Thiệu Tình và Yến Kỳ Nguyệt liền bá chiếm chiếc giường này. Yến Kỳ Nguyệt tựa hồ đặc biệt thích nằm trong lòng Thiệu Tình, không sợ bên cạnh có Kiều Mặc còn có vài dị năng giả khác, Yến Kỳ Nguyệt như trước quang minh chính đại ôm lấy Thiệu Tình, một chút thẹn thùng cũng không có. Sau đó mấy người đều là dị năng giả cấp 3, một đám cúi đầu, cũng không dám nhìn Yến Kỳ Nguyệt, bọn họ sợ thấy được thứ không nên thấy, bị diệt khẩu. Dù sao tính tình Yến Kỳ Nguyệt có tiếng là âm tình bất định, ai cũng không nghĩ đánh vào họng. Thiệu Tình nắm chặt một viên tinh hạch, lúc nào cũng hấp thu lực lượng tinh hạch khôi phục thân thể, tinh hạch tang thi vương kia ẩn chứa năng lượng quá nhiều, tuy rằng đại bộ phận đều dùng để chữa trị thân thể của cô, nhưng mà còn có một bộ phận ùa vào tinh hạch trong óc cô. Lúc ban đầu đánh sâu vào rất lớn, dần dần cũng chuyển biến nhẹ nhàng chậm chạp hơn, như trước một bộ phận chảy xuôi tiến vào tinh hạch, chậm rãi tràn đầy tinh hạch, một bộ phận ùa tiến vào thân thể Thiệu Tình, chữa trị lục phủ ngũ tạng và mạch máu. Tuy rằng việc chữa trị càng ngày càng chậm, nhưng mà hiện tại cô đã có thể phát huy hơn một nửa thực lực lúc trước, chính là lúc dị năng tiêu hao quá nhiều, kinh mạch cùng nội tạng đều sẽ đau đớn. Vợ, dị năng nguyên so với tinh hạch tang thi hữu dụng hơn chứ? Yến Kỳ Nguyệt cũng biết thương thế Thiệu Tình không nhẹ, nhất thời rất là đau lòng, anh nghĩ nghĩ, sau đó nói. Trở về nhà tôi tìm hàng chữ, dị năng nguyên tinh hạch hệ mộc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà cũng vẫn có mấy viên, em hấp thu thử xem. Bên trong đám người, dị năng giả hệ mộc cấp 3 không nhịn được rụt rụt đầu, làm cho bản thân thoạt nhìn đã không có cảm giác tồn tại, hắn sợ Yến Kỳ Nguyệt nhìn trúng dị năng nguyên tinh hạch của hắn. Trong cơ thể tôi có một viên tinh hạch cao cấp, hiện tại không thể hấp thu tinh hạch tang thi cấp bậc quá cao, càng không thể hấp thu dị năng nguyên tinh hạch, bằng không sẽ phát sinh va chạm năng lượng, tăng thêm thương thế của tôi. Thiệu Tình sờ sờ đầu Yến Kỳ Nguyệt, cô đột nhiên thích cái động tác này, tóc ngắn của Yến Kỳ Nguyệt thực mềm mại, một chút cũng không giống trong miệng người khác nói anh là người ngang ngược, xúc cảm sờ lên rất thích. Kiều Mặc không nhịn được nhíu mày, hỏi, tinh hạch tang thi có thể đặt trong cơ thể, chẳng lẽ là có biện pháp hấp thu gì mới sao? Bởi vì thể chất của tôi không giống người thường, người bình thường tốt hơn không cần thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Tình lắc đầu, sau đó đã bị Yến Kỳ Nguyệt ôm, Yến Kỳ Nguyệt dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Kiều Mặc, vợ nhà anh thật thành, nhưng mà Kiều Mặc là hồ ly già, vạn nhất bị Kiều Mặc tra ra cái gì làm sao bây giờ. Kiều Mặc lại nghĩ Yến Kỳ Nguyệt là ghen tị, trước kia tính cách Yến Kỳ Nguyệt đặc biệt ác liệt, lại sống tùy ý ngang ngược cùng bình giấm chua hiện tại này, quả thực chính là hai người. Anh ta không nhịn được lắc đầu, nhưng cũng có chút mong muốn có thể tìm được một cô gái mình thích, chuyện gì đều có thể chia sẻ cùng cô, hưởng thụ sủng ái một người hoặc là được một người sủng ái, thật là một chuyện không tồi. Có vài dị năng giả cấp 2 đỉnh hộ tống, một đường nhóm người Thiệu Tình đều không gặp nguy hiểm gì, giữa trưa dừng lại một lần, Thiệu Tình nhớ kỹ dạ dày Yến Kỳ Nguyệt không tốt, ra cửa cũng không quên mang nguyên liệu và đồ làm bếp nấu canh cho anh, lại ở gần đó hái một ít rau dại cùng nấm không có độc nấu một nồi canh gà. Cô một bên nấu canh một bên nghĩ lần sau có thể lấy chút cá trích tươi, canh cá trích mới là dưỡng dạ dày tốt nhất. Trước không đề cập tới hương vị canh, mùi hương tỏa ra có thể làm cho mấy người Kiều Mặc liên tiếp nhìn về nơi này, Yến Kỳ Nguyệt tuyệt đối không nghĩ đem canh tình yêu của Thiệu Tình chia cho bọn họ, hận không thể đem nhóm người như hổ rình mồi này ném tất cả văng ra. Kiều Mặc dịch lại đây, nhìn chằm chằm nồi canh kia nói. Anh xem một nồi nước lớn như vậy, anh một người cũng uống không hết, không bằng tôi giúp anh một chút đi. Yến Kỳ Nguyệt cười lạnh một tiếng, ai nói tôi uống không hết, sau đó anh trước mặt mọi người đem một nồi canh còn nóng uống hết, hơn nữa uống thật sự nhanh thực vội, chỉ sợ bị đoạt, cuối cùng xoa miệng một cái. Tôi uống xong rồi, Kiều Mặc nhìn thoáng qua bụng nhỏ nhô lên của Yến Kỳ Nguyệt, cuối cùng yên lặng duỗi một ngón tay, cách thật sự quá liều mạng. Yến Kỳ Nguyệt cười lạnh một tiếng, anh tuyệt đối sẽ không để canh Thiệu Tình làm vào bụng người khác. Tuyệt đối sẽ không, ân, uống xong rồi, Thiệu Tình vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy bụng Yến Kỳ Nguyệt hơi nhô lên, ngồi ở chỗ kia cô không nhịn được duỗi tay sờ sờ bụng nhỏ Yến Kỳ Nguyệt, xúc cảm mềm mại đặc biệt tốt. Còn ăn được nữa sao? Yến Kỳ Nguyệt nhìn thoáng qua nồi ớt xanh thịt băm vừa nấu xong trong tay Thiệu Tình, khẽ cắn môi. Ăn được, Thiệu Tình không nhịn được nói. Ăn không vô cũng đừng cứng rắn chống đỡ, dù sao nhiều người sẽ không lãng phí, dạ dày anh không tốt, đừng hành hạ dạ dày. Yến Kỳ Nguyệt cắn chặt hàm răng tỏ vẻ. Ai nói, tôi còn chưa ăn no đâu. Sau đó anh liền nấp một cái, Yến Kỳ Nguyệt có một tí xíu xấu hổ, không nhịn được che miệng nói. Tôi chính là uống canh hơi nhiều, kỳ thật mặc kệ ăn canh no, em chờ tôi một lúc tôi trở về liền đem nó ăn. Yến Kỳ Nguyệt trước khi đi hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Mặc một cái, đặc biệt bảo vệ thức ăn. Kiều Mặc sờ sờ mũi mình, rất bất đắc dĩ, anh ta biết Yến Kỳ Nguyệt cũng rất lâu chưa từng thấy qua một mặt trẻ con như thế của anh. Yến Kỳ Nguyệt đi xả nước sau đó hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trở về tái chiến, cuối cùng cứng rắn đem đồ ăn Thiệu Tình làm đều ăn luôn, kiêu ngạo nằm trong lòng Thiệu Tình anh. Thiệu Tình đành phải xoa bụng nhỏ của anh, thở dài nói. Hiện tại biết đau chưa? Yến Kỳ Nguyệt khóe mắt hồng hồng, còn mạnh miệng. Không đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Tình không có cách nào than thở xoa bụng cho anh, một bên nhìn, những dị năng giả đó cầm đều rơi đầy đất. Đây là Yến Kỳ Nguyệt. Bọn họ nhất định là còn chưa tỉnh ngủ đi, hoặc là Yến Kỳ Nguyệt bị cái gì đó bám vào người. Một màn này quả thực không khoa học, bữa tối bữa sáng, Thiệu Tình sẽ không dám làm hơn, dựa theo khẩu vị của anh chàng biến thái kiêm chiếm hữu Yến Kỳ Nguyệt làm một ít, chính cô ăn rất ít, dù sao đều sẽ nhổ ra. Chờ đến nơi rồi, vài dị năng giả liền tự động tổ chức đội hình, đem ba người Thiệu Tình vây quanh ở giữa, phối hợp thập phần ăn ý đi về phía trước. Nơi này là một rừng cây, đồ vật Kiều Mặc muốn tìm còn có liên quan với Yến Kỳ Nguyệt. Yến Kỳ Nguyệt nghiên cứu chế tạo thuốc nước có thể tạm thời thay thế tinh hạch bổ sung dị năng rất nhanh cho con người, tựa như bình thuốc khoa học viễn tưởng của Tiểu Lam, thiếu một loại nguyên liệu ở trong rừng này có thể tìm được. Rừng cây tự nhiên là không có tang thi, nhưng mà có số lượng thực vật biến dị và động vật biến dị, tính nguy hiểm so với trong thành phố tang thi dày đặc chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao lực sát thương của thực vật biến dị và động vật biến dị so với tang thi lớn hơn, nhất là động vật biến dị, chúng nó thường thường đặc biệt linh hoạt, hơn nữa lực lượng tốc độ so với tang thi bình thường mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa thực vật biến dị tăng trở lại, tại đây loại cây nguy hiểm cũng thật lớn. Vừa mới tiến vào rừng, bọn họ liền gặp hai động vật biến dị, một con chó hoang, tốc độ rất nhanh, một con thoạt nhìn giống lợn rừng, phòng ngự cùng lực lượng đều rất mạnh. May mắn Kiều Mặc mang theo tiểu đội này thường xuyên đánh phối hợp, độ ăn ý cực cao, xử lý hai động vật biến dị thật ra không phí bao nhiêu thời gian và sức lực. Cách chương.